Quán ăn đêm kỳ lạ. Chương 135, buôn người. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, vệ anh Hào nhìn thấy đuôi cá. Liền thấy một cái thân trần trụi. Một người cá nam nhanh chóng từ bên cạnh bơi tới. Một mái tóc dài màu đen ở trong nước không ngừng lơ lửng. Hai mắt màu xanh lục phảng phất là quỷ ở âm tào địa phủ. Sắc mặt lạnh lùng, phi thường hung hãn. Phần đuôi cá có vẻ như chiến giáp nhanh chóng lay động xẹt qua tới. Ở thời điểm vệ anh Hào hôn mê, người cá bắt lấy vệ anh Hào. Vệ anh Hào tức khắc lâm vào hôn mê. Hắn lại có một giấc mộng, một quái mộng. Vệ anh Hào mơ thấy chính mình ở một mảnh núi rừng. Địa phương kia xanh tươi tốt, giống như mỗi ngày đều là mùa xuân. Quanh năm bốn mùa cây xanh tươi hoa nở rộ. Hương thơm vô hạn, vệ anh Hào đi dạo trong rừng cây. Đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một cây đào. Cây đào bị bẻ gãy. Thoạt nhìn đáng thương hề hề. Còn là cây đào không lớn lắm. Trận chiến giữa Thuấn cùng Thái tử Đan Chu tại sông Đán. Thái tử Đan Chu binh bại. Đại quân cũng bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Đào hoa chính là một trong số đó. Đào hoa nguyên thần bị hao tổn. Khi đó đào hoa vẫn là một đào tinh còn trẻ. Bởi vì linh thể bị hao tổn. Thân cây bị gãy. Cả rễ cây cũng bị hư tổn. Đau đớn, khó nhịn. Ngã trên đường. Cây đào không có người quan tâm. Thực mau liền phải chết héo. Hơn nữa mấy ngày này căn bản không có trời mưa. Cây đào nhỏ thoi thóp. Vệ anh Hào mơ thấy một cây đào nhỏ gầy đáng thương thoi thóp. Không biết là xuất phát từ ý tưởng gì. Vệ anh Hào không khống chế được. Nhanh chóng chạy tới nhìn cây đào. Tựa hồ là muốn cứu sống cây đào. Vệ anh Hào thật cẩn thận đem cây đào ra khỏi chỗ đó. Đi tìm nơi đất đai phì nhiêu một lần nữa trồng cây đào. Hắn còn cẩn thận nhẹ nhàng bó lại thân cây bị gãy. Cười nói, khả năng có chút đau. Nhịn một chút thì tốt rồi. Là nam tử hắn phải biết chịu đựng. Cây đào nhỏ đương nhiên sẽ không đáp lại hắn. Bởi vì lúc ấy đào hoa thực suy yếu. Suy yếu cơ hồ không có ý thức. Như một gốc cây bình thường. Sắp biến thành một vật chết. Vệ anh Hào cứu cây đào nhỏ. Mỗi ngày chạy tới tưới nước. Cùng cây đào nói chuyện phiếm. Thời gian dài. Cây đào thật sự sống sót. Da lá xanh tươi tốt. Vệ anh Hào là hung thú cai quản sông Hung Thủy nên phải đi về Hung Thủy. Nhìn thấy cây đào đã sống tốt. Hắn liền rời khỏi chốn núi rừng kia về Hung Thủy. Chẳng qua hắn rời đi. Trong lòng vẫn cứ tưởng niệm cây đào. Đối với yêu thú mà nói. Năm tháng thật sự không đáng giá nhắc tới. Nhiều năm trôi qua. Không biết cây đào nhỏ có phải đã thành cây đào to. Vệ anh Hào tính toán rời Hung Thủy. Đi xem cây đào kia. Chỉ là thời điểm vệ anh Hào đi vào núi rừng không có nhìn thấy cây đào. Mà là thấy được rất nhiều quan binh. Chỗ trồng cây đào đã trống không? Chỉ còn lại có một hố đất. Thì ra những quan binh là phụng mệnh lại đây lấy cây đào ngàn năm. Đã ngàn năm đi qua. Cây đào nhỏ năm nào đã thành cây đào đại thụ vững mạnh xanh tươi tốt. Nhưng mà có vị vương gia đến đây săn thú. Coi trọng cây đào nào. Vương gia nói muốn lấy ruột cây đào này làm chén rượu. Cây đào tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Nếu dùng ruột của cây đào ngàn năm làm chén uống rượu. Nhất định cũng sẽ nếm được hương vị này thấm vào ruột gan. Vương gia ra lệnh. Tất nhiên có người hoàn thành mệnh lệnh. Quan binh đi tới núi sâu. Đem cây đào mang về phủ vương gia. Vệ anh Hào nhìn hố đất trống tức khắc trong lòng cảm giác giận dữ. Cảm xúc bạo ngược đột nhiên dâng lên. Hắn phi thường phẫn nộ. Đôi tay nắm chặt phát run. Phảng phất khắc chế không được nội tâm giống giận. Vệ anh Hào lặng lẽ đi theo những binh lính tới phủ vương gia. Hắn vừa đi vào, liền thấy được cây đào. Thân cây bị cắt đứt. Dễ ném ở một bên. Cơ hồ đã không còn sức sống. Vương gia thật sự đã lấy lỗi thân cây làm chén rượu. Vệ Anh Hào phẫn nộ không thôi. Hắn cảm thấy mình căn bản không thể khống chế. Rõ ràng là đang nằm mơ. Nhưng ngoài ý muốn rất thật. Cảm thấy càng như là hồi ức, phẫn nộ hắn trực tiếp đánh chết vương gia. Hắn có thể nghe được phủ vương gia một mảnh hỗn loạn. Nhưng mà hắn căn bản mặc kệ. Mang theo cây đào rời đi. Hun hơn 786. Vệ Anh Hào lại đem cây đào trở về núi. Dùng máu chính mình tưới cho cây đào. Chín anh là hung thú. Máu là thứ đại bổ. Cây đào có máu chín anh làm chất dinh dưỡng. Thực mau liền cắm rễ ở trong đất. Tựa hồ khôi phục một chút sức sống. Chín anh ăn người, giết người, đều là việc thường thấy. Cho nên năm đó hắn mới bị Tư Nghệ chém đứt 8 cái đầu. Chỉ còn lại có một cái mạng cuối cùng. Chỉ là chín anh không nghĩ tới. Vương gia bị giết ngày sau phải làm hoàng đế. Mà đế vương tất cả đều là chân long thiên tử. Chín anh giết chết một chân long. Thực mau liền phải tiếp thu trách phạt. Rời hung thủy, bị tiến vào nhân đạo. Vĩnh viễn chịu khổ luân hồi. Vệ Anh Hào đột nhiên chìm vào hung thủy. Thôn dân cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Đại tiên lại bắt đầu biên soạn kịch bản. Nói mình vừa rồi cùng thần sông chi kỳ một phen. Sự tình còn lại ông ta sẽ chỉ dẫn cho mọi người. Vì thế đại tiên lại bắt đầu muốn thứ tốt của thôn dân mới nói ra chỉ dẫn. Mấy người Tạ Nhất không quan tâm việc đó. Vệ Anh Hào đột nhiên chẳng biết đi đâu. Bọn họ cần tìm Vệ Anh Hào trở về. Sau khi thôn dân rời hung thủy, Thương Khâu, Tống Tịch còn có Nguyên Phong liền xuống nước tìm. Tạ Nhất cùng Đào Hoa ở trên bờ nhìn. Trong lòng đều nôn nóng vạn phần. Ảo, Thương Khâu lại từ trong nước ra tới. Hắn cả người ướt đẫm, đem tóc vuốt về phía sau. Nhanh chóng đi lên, Tống Tịch cùng Nguyên Phong cũng nhanh chóng lên bờ. Ba người nhìn nhau, kết quả đều lắc lắc đầu. Thương Khâu lau mặt, nói, trong nước không có ai. Tống Tịch nói, bên này cũng không. Nguyên Phong trực tiếp lắc lắc đầu. Đào Hoa nói, không có khả năng, sông không sâu, hơn nữa hai bên đều đã khô cạn, tuyệt đối không có khả năng bị cuốn đi. Hung thủy trước kia đích xác thực mãnh liệt, nhưng hiện tại đã khô cạn, chỉ còn lại có một dòng chảy nhỏ. Nói cách khác, thượng nguồn cùng hạ nguồn đã không có nước, chỉ còn lại nơi này tương đối trũng mới tồn trữ nhiều nước như vậy. Cho nên muốn đem một người thân hình cao lớn như Vệ Anh Hào cuốn đi. Căn bản không có khả năng. Nhưng Vệ Anh Hào đột nhiên biến mất. Tạ Nhất nói. Có thể Vệ Anh Hào đã tự mình bỏ lên hay không? Hoặc là được người cứu đi. Ai sẽ cứu Vệ Anh Hào? Mọi người tự hỏi một chút. Căn bản không có manh mối. Trong nước cũng đã tìm. Đành phải phân công nhau đi tìm chung quanh. Vệ Anh Hào mơ mơ màng màng. Cảm giác mình có một giấc mộng thực hoang đường. Bởi vì trong mộng hắn đối với một cây đào phi thường trung tình. Thậm chí là yêu say đắm. Vệ Anh Hào cảm thấy mình hẳn là không có sở thích yêu cây cỏ mới đúng. Vệ Anh Hào cảm thấy rất khó chịu. Mãnh liệt ho khan. Tức khắc liền bị sặc tỉnh. Hắn mê mang mở mắt. Cảm giác nơi này vừa lạnh vừa ướt, nhưng vạn hạnh chính là đã thoát khỏi lòng sông lên bờ. Vệ Anh Hào ho khan, từ trên mặt đất ngồi dậy, bốn phía thực u ám. Nhìn kỹ, thế nhưng là trong sơn động, trách không được tối như vậy. Bên ngoài đã trời tối, thấy không rõ lắm cụ thể ở nơi nào. Nhưng trong sơn động có đống lửa, phát ra tiếng lách tách, phi thường ấm áp. Vệ Anh Hào nhanh từ trên mặt đất bò dậy, muốn tới gần lửa sưởi ấm. Kết quả vừa nhấc đầu, tức khắc cùng một đôi mắt đối diện. Vệ Anh Hào sợ giật bắn mình, nhìn kỹ thế nhưng là một đứa bé trai. Hơn nữa là đứa bé Thương Khâu đã giúp qua. Đứa bé hẳn là họ Hàn, nhưng cụ thể tên gì Vệ Anh Hào cũng không biết. Đứa bé ngồi ôm đầu gối, dựa vào vách sơn động. Ánh mắt thực đạm nhiên, lạnh như băng, không có một chút gợn sóng, nhìn chăm chú vào Vệ Anh Hào. Vệ Anh Hào bị nhìn có chút ớn lạnh, không biết như thế nào lại ở chỗ này. Liền hỏi, là em trai đã cứu anh sao? Đứa bé không nói chuyện, chỉ là nhìn Vệ Anh Hào, mắt cũng chưa chớp. Nếu không phải bởi vì đã từng nghe nó nói chuyện qua, Vệ Anh Hào sẽ cho rằng nó là người câm. Vệ Anh Hào lân la làm quen đứa bé, đột nhiên nghe được có tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào sơn động. Tức khắc dọa Vệ Anh Hào nhảy dựng, bởi vì người kia thân hình cao lớn, hơn nữa trần trụi, thật sự cái gì cũng không mặc. Một đôi mắt màu xanh lục, Vệ Anh Hào đột nhiên nhớ tới thời điểm mình rơi xuống nước hình như thấy một đôi mắt màu xanh lục. Chính là đôi mắt như thế này, lại còn có đuôi cá màu đen. Quái vật đi vào tới. Tuy rằng không có đuôi cá, nhưng trên người trên hai chân còn có một ít vảy cá màu đen. Vệ Anh Hào dám xác định người này chính là quái vật kia. Quái vật thấy được Vệ Anh Hào tỉnh, đi lại đây, từng bước một, Vệ Anh Hào cảm thấy phải nhanh né tránh. Trong lòng nói, phải kêu đại tiên sao? Hay là kêu đại thần? Hoặc là dứt khoát nhấc chân liền chạy trốn. Nhưng còn đứa bé kia nhất định là bị quái vật cầm tù ở chỗ này. Vệ Anh Hào nghĩ thầm, mình nhất định phải đem đứa nhỏ này ra ngoài. Vệ Anh Hào trong lòng suy tính, quái vật đã đi tới đứng ở trước mặt hắn. Vệ Anh Hào còn chưa nói lời nào, quái vật thế nhưng đột nhiên quỳ một gối trên mặt đất, cất giọng khàn khàn trầm thấp, nói, đại nhân, hà. Vệ Anh Hào tức khắc mông lung, một nửa là sợ một nửa là kỳ quái. Quái vật là ngốc, nhận sai người sao? Vệ Anh Hào vẻ mặt mê mang nhìn quái vật. Quái vật quỳ xuống, miệng gọi đại nhân, hơn nữa cung cung kính kính. Nói, đại nhân, thuộc hạ rốt cuộc tìm được ngài. Vệ Anh Hào cười gượng hai tiếng. Ha ha, ha ha, nhưng hắn không biết mở miệng như thế nào mới tốt. Quái vật thật là ngốc. Vệ Anh Hào trong lòng nghĩ, mình đây làm như thế nào? Như thế nào kéo dài thời gian một chút? Ọt, Vệ Anh Hào nghĩ, bụng đột nhiên kêu lên. Thế nhưng là đói bụng. Quái vật nói, đại nhân là đói bụng. Cũng phải, dù sao đại nhân bị biếm luân hồi, hiện giờ chính là thân thể người thai, khẳng định sẽ có cảm giác đói khát. Đại nhân không cần sốt ruột, thuộc hạ liền đi săn. Hắn nói, đứng lên. Vệ Anh Hào thấy hắn đứng lên, lại hoảng sợ, tự chấn định, tâm nói, đừng sợ, đừng sợ, quái vật là ngốc, mình có trí tuệ cao như vậy, tuyệt đối khống chế được hắn, dùng trí thắng được, dùng trí thắng được. Quái vật đứng lên, nói, đại nhân, thuộc hạ liền đi săn, vì không cho những người lòng dạ khó lường tìm được đại nhân, thuộc hạ cả gan ở chỗ này hạ lôi chú, xin đại nhân ngàn vạn lần đừng chạm vào kết giới, nếu không lấy thân thể đại nhân hiện tại mà nói, rất có thể sẽ bị đốt thành tro. Quái vật nói xong, vung tay lên, tức khắc hạ xuống kết giới. Vệ Anh Hào liền nhìn thấy tia chớp đột nhiên đánh xuống. Ngay sau đó là tiếng ầm như sấm sét. Thực mau quái vật liền đi ra ngoài. Vệ Anh Hào mở to hai mắt nhìn. Tâm nói, quái vật rốt cuộc có phải ngốc hay không a? Trước khi đi còn thả cái lồng. Vệ Anh Hào bị nhốt ở bên trong lồng, không thể đi ra ngoài. Đứa bé ở ngoài lồng, chỉ là ngồi ôm đầu gối, mí mắt cũng chưa nâng lên. Từ khi quái vật tiến vào đến rời đi, nó cũng chưa phản ứng gì. Quái vật rời khỏi, Vệ Anh Hào sốt ruột không thôi, cùng đứa bé nói chuyện, nhưng đứa bé không để ý tới hắn, chỉ là ôm đầu gối ngồi ở một góc. Vệ Anh Hào sốt ruột gần chết, sờ sờ trên người, thế nhưng sờ tới điện thoại di động. Điện thoại di động tuy rằng ngâm trong nước, nhưng đây là loại cao cấp không thấm nước, mang đi bơi lội cũng không có vấn đề gì. Vệ Anh Hào nhanh lấy điện thoại ra, quả nhiên có thể sử dụng, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Đào Hoa. Mau cứu anh. Anh bị quái vật cầm tù. Đứa bé Hàn Gia cũng tại đây. Quái vật có đôi mắt màu xanh lục. Còn có đuôi cá. Vệ anh Hào kích động ấn gửi mấy tin nhắn. Kết quả nhìn kỹ. Hay chưa? Con mẹ nó. Gửi đi thất bại. Hắn gửi tin nhắn bị thất bại. Vệ anh Hào nhanh kiểm tra. Không tín hiệu. Kỳ thật cũng đúng. Nơi này là sơn động. Sao có thể có tín hiệu? Vệ anh Hào nhanh đứng lên đi tới đi lui thử dò tín hiệu. Phạm vi hoạt động của hắn hữu hạn. Cách cửa sơn động còn có chút xa. Cũng với không tới chỗ đứa bé kia. Có lẽ là vệ anh Hào quá điên cuồng. Vẫn luôn tìm tín hiệu. Cho nên đứa bé cũng nhìn qua. Ánh mắt bất biến rốt cuộc lộ ra khó hiểu. Kinh ngạc nhìn vệ anh Hào. Vệ anh Hào đột nhiên có điểm tự hào nho nhỏ. Đứa bé lãnh đạm cũng bị mình hấp dẫn. Có thể nói là mình có mị lực. Vệ anh Hào đắc chí đong đưa điện thoại di động tìm tín hiệu. Đột nhiên không xong. Vèo. Điện thoại di động trực tiếp bay ra ngoài kết giới. Vệ anh Hào. Vệ anh Hào tức khắc nổi giận chửi đồng. Ôi mẹ. Hắn nói tới đây. Còn chưa có mắng xong. Liền nhìn thấy đứa bé kia nhìn chính mình. Tức khắc im miệng. Ở trước mặt trẻ vị thành niên mắng chửi thô tục là không tốt. Không tốt. Quá không tốt. Vệ anh Hào nhanh im miệng. Nhìn đứa bé kia. Hắn thò lại gần một chút. Cười nói. Em trai. Em có thể giúp anh nhặt cái điện thoại di động lại đây không? Đứa bé vẫn là ôm đầu gối. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn vệ anh Hào. Không mở miệng. Không gật đầu. Cũng không có lắc đầu. Một câu cũng không nói. Cũng không có động tác. Vệ anh Hào tức khắc cảm giác mình có chút thất bại. Ánh mắt trông mong nhìn điện thoại di động. Điện thoại di động ở bên ngoài. Đó là hy vọng duy nhất của hắn. Vệ anh Hào thập phần không cam lòng. Nỗ lực tới gần kết giới. Bất quá hắn không dám duỗi tay qua. Nỗ lực làm đấu tranh tư tưởng hun hơn 786. Có lẽ là vệ anh Hào bộ mặt biểu tình quá nhiều. Đứa bé lại nhìn về phía hắn. Vệ anh Hào từ trong ánh mắt đứa bé nhìn ra chút dao động. Đứa bé như đang nói. Người này không phải ngốc chứ. Vệ anh Hào tức không chịu được nghĩ. Nếu quái vật trở lại. Dù sao cũng là chết. Duỗi đầu rút đầu đều là một đao. Vệ anh Hào nghĩ như vậy. Tức khắc đứng lên. Hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang đi qua. Hắn đột nhiên đem bàn tay thò qua kết giới. Vệ anh Hào toàn thân lông tơ đều dựng lên. Bởi vì hắn nghe thấy một tiếng vang lớn. Hình như là sét đánh. Là từ kết giới phát ra. Vệ anh Hào còn tưởng rằng tay mình bị chặt đứt. Chỉ là kết giới vang lên một tiếng. Tay vệ anh Hào vẫn an toàn. Một chút chảy xước cũng không có. Vệ anh Hào lắp bắp kinh hãi. Trừng mắt. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn nhìn trái nhìn phải. Tựa hồ không có việc gì. Vệ anh Hào tức khắc liền đắc ý. Nói. Đùa sao, thì ra là lừa dối. Vệ anh Hào nói, lập tức lao ra, trực tiếp xuyên kết giới. Quả nhiên chuyện gì cũng không có. Cái kết giới nhìn đáng sợ, kỳ thật là bài trí hù dọa trẻ con. Vệ anh Hào nghênh ngang đi ra, nhặt điện thoại di động lên. Vẫn là không tín hiệu, nhưng hắn hiện tại đã không bị nhốt. Hắn lập tức trà lau điện thoại di động. Bỏ lại ở trong túi. Sau đó tiến lên. Khiêng đứa bé. Liền chạy. Đứa bé hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Còn đang ôm đầu gối ngồi dưới đất. Đột nhiên bị vệ anh Hào khiêng lên. Đứa bé cũng 11, 12 tuổi. Nhưng có chút suy dinh dưỡng. Vệ anh Hào căn bản không cần tốn nhiều sức. Đứa bé khiếp sợ. Lập tức đá chân. Nói. Làm gì? Thả tôi xuống dưới. Vệ anh Hào đương nhiên sẽ không thả xuống. Đứa bé vẫn luôn la to. Vệ anh Hào dứt khoát che lại miệng nó. Chạy bán sống bán chết. Bộ dạng như kẻ buôn người bắt cóc trẻ em đem bán. Vệ Anh Hào nói, tiểu tổ tông của tôi ơi, đừng kêu, đừng kêu, đừng dẫn quái vật lại đây. Anh mang em đi, chúng ta nhanh chạy trốn. Đứa bé mặt nhỏ xíu. Bàn tay Vệ Anh Hào che hết mũi miệng hận không thể đôi mắt cũng bị bưng kín. Đứa bé không thể nói chuyện, chỉ phát ra âm thanh ô ô, hơn nữa Vệ Anh Hào thân hình cao lớn. Đứa bé cũng giãy giụa không ra, như là gà con bị nắm đi. Vệ Anh Hào đâm đầu chạy, phát hiện đây là núi sâu rừng già. Hắn sợ tới mức không biết phương hướng, cứ chạy về phía trước. Phải thoát khỏi quái vật lại nói. Mấy người Tạ Nhất sốt ruột muốn chết, vẫn luôn tìm kiếm Vệ Anh Hào. Lúc này điện thoại di động Đào Hoa đột nhiên có một tin nhắn mới, là của Vệ Anh Hào gửi tới. Ngay sau đó lại thêm tin nhắn: mau cứu anh bị quái vật cầm tù. Đứa bé Hàn Gia cũng tại đây. Quái vật có đôi mắt màu xanh lục, còn có đuôi cá. Đào Hoa vừa thấy tức khắc ngây ra, Vệ Anh Hào không biết gặp cái gì. Hắn nhanh đem tin nhắn đưa cho mọi người xem. Thương Khâu nheo nheo mắt, nói, là giao nhân, hung thủy thế nhưng còn có giao nhân. Đào Hoa nói, tôi gọi cho hắn. Tạ Nhất nói, đừng, đừng, gửi tin nhắn đi, vạn nhất kinh động giao nhân liền thảm. Đào Hoa nghĩ cũng phải, nhanh gửi tin nhắn cho Vệ Anh Hào. Vệ Anh Hào khiêng đứa bé chạy như điên, liền nghe được âm thanh phát ra từ trên người mình. Đứa bé không biết điện thoại di động là cái gì, cảm giác được run run sợ tới mức mở to hai mắt. Vệ Anh Hào nhanh móc điện thoại ra, thấy là tin nhắn của Đào Hoa. Vệ Anh Hào nháy mắt muốn khóc, nhanh gọi lại cho Đào Hoa. Đào Hoa bên này thấy cuộc gọi đến, lập tức tiếp, sốt ruột nói. Vệ Anh Hào, Vệ Anh Hào nghe thấy giọng Đào Hoa, thiếu chút nữa liền quên nguy hiểm. Hắn cười hắc hắc một tiếng, sau lại cảm thấy không đúng. Nhanh nói, chấm, Đào Hoa, anh đang chạy trốn, còn mang theo đứa bé trai. Đào Hoa mở loa ngoài, mọi người đều nghe được giọng Vệ Anh Hào tự tin 10 phần. Cũng yên tâm một ít, kết quả Vệ Anh Hào đột nhiên la lên. A a a a, tiếng la thập phần thê thảm, dọa Đào Hoa lập tức nói. Vệ Anh Hào, làm sao vậy? Anh làm sao vậy? Vệ Anh Hào vội vàng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Đứa bé cắn anh, nó cho rằng anh là người xấu. Ai không nói cái này? Chúng tôi ở trên núi, anh cũng không biết cụ thể ở nơi nào. Thương Khâu nói. Chúng tôi lập tức lên núi. Cậu tìm chỗ an toàn trốn trước đi. Vệ Anh Hào nói. Được được, tôi đã biết. Tôi. Hắn nói tới đây, đột nhiên lại la lên. A, mọi người lại là thần kinh căng thẳng. Còn tưởng rằng đứa bé kia cắn Vệ Anh Hào. Kết quả Vệ Anh Hào thấp giọng mắng. Con mẹ nó, nơi này có mai phục. Mọi người một trận kỳ quái. Tạ Nhất nói, mai phục. Đùng đùng đùng, ngay sau đó liền nghe được tiếng súng phát ra ở đầu bên kia điện thoại. Mọi người giật mình, nơi này là thôn phong bế, cũng không có điện, thế nhưng có người nổ súng. Hơn nữa nghe âm thanh liền mạch, tuyệt đối không phải người lên núi săn thú. Mọi người không thể chần chừ, nhanh chóng chạy lên trên núi, bởi vì trên núi có nổ súng. Cho nên bọn họ có thể theo âm thanh chạy đến. Đứa bé vừa rồi còn giãy giụa, đột nhiên nghe được tiếng súng, tức khắc liền sợ hãi cuộn tròn lại. Vệ Anh Hào nhanh nói. Không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ. Hắn nói vậy, kỳ thật hắn cũng rất sợ hãi. Không biết có bao nhiêu người vẫn luôn nổ súng, tựa hồ phát hiện bọn họ. Nếu không phải Vệ Anh Hào thân thủ nhanh nhẹn, đã sớm bị trúng đạn vào người. Đùng, Vệ Anh Hào đột nhiên thấy chân đau nhói. Hắn bị ngã về phía trước. Đứa bé cũng lăn trên mặt đất. Phía sau có âm thanh rào rạt nhanh chóng tới gần bọn họ. Vệ Anh Hào quay đầu lại nhìn. Chân hắn bị bắn trúng. có một lỗ thủng, máu cuồn cuộn chảy ra. Vệ Anh Hào là thiếu gia nhà giàu. Trước kia cũng chưa từng gặp chuyện bắt cóc tống tiền này nọ. Hắn lần đầu tiên trúng đạn, đau đến tê dại. Hắn nhanh duỗi tay ngăn chặn miệng vết thương, nỗ lực muốn bò dậy, nhưng không được. Không biết viên đạn là cái gì làm ra, thế nhưng còn có tác dụng gây tê liệt. Chân không nghe sai sử, Vệ Anh Hào bò dậy không được. Âm thanh kia lại nhanh chóng đến gần. Vệ Anh Hào lập tức nhìn về phía đứa bé ra hiệu, thấp giọng nói, chạy, chạy mau. Đứa bé có chút do dự, tựa hồ muốn tới dìu hắn. Vệ Anh Hào dùng sức đẩy một phen, thiếu chút nữa đẩy đứa bé ngã trên mặt đất, thấp giọng nói, chạy mau. Đứa bé nhìn Vệ Anh Hào, rốt cuộc quay đầu chui vào trong bụi cây. Dáng người nhỏ gầy, động tác linh động, nháy mắt giống như một con thỏ vọt vào bụi cỏ không thấy tâm hơi. Vệ Anh Hào nhẹ nhàng thở ra, âm thanh kia càng lúc càng gần, làm hắn có chút tuyệt vọng. Rồi lao ra mấy người lực lưỡng mặc trang phục giống nhau, trên tay cầm súng, còn có bộ đàm, nói, bắt được một, bọn họ nói, đi tới. Vệ Anh Hào không có biện pháp chạy trốn, chuẩn bị chờ chết. Vèo, ngay lúc này cây cối bên cạnh thế nhưng động, đột nhiên vươn ra nhánh cây, nháy mắt cản trở làm những người đi đầu ngã lăn trên mặt đất. Những người phía sau hoảng sợ, lập tức muốn giơ súng đánh cây cối. Kết quả cây cối đột nhiên đảo qua gạt ngang đánh vào tay vào trên mặt những người đó. Nháy mắt có mấy người trực tiếp bị bay ra xa. Vệ Anh Hào kinh ngạc không thôi. Những người đó lắp bắp kinh hãi, nói, bắn. Đám người nói, lập tức nâng súng. Vệ Anh Hào cảm giác xong rồi, khẳng định sẽ biến thành cái sàng. Kết quả viên đạn bắn ra thế nhưng giống như trúng một tấm chắn vô hình, bùm bùm đều rơi xuống đất. Thương Khâu một bàn tay giơ lên, nhanh chóng từ một bụi cây đi ra, nói, Vệ Anh Hào trúng đạn rồi, dẫn hắn đi. Vệ Anh Hào vừa nhìn, không chỉ là Thương Khâu, còn có Tạ Nhất, Đào Hoa, Tống Tịch cùng Nguyên Phong, mọi người đều chạy tới. Đám người kia tuy rằng đông nhưng bị Thương Khâu chặn hết. Tất cả viên đạn bắn ra đều rơi trên mặt đất, một viên cũng không có trúng. Nguyên Phong thân hình cao lớn, đi đến đỡ Vệ Anh Hào lên. Vệ Anh Hào nửa bên không dùng được sức lực, nhanh giãy giụa đứng lên. Đào Hoa cũng lại đây đỡ Vệ Anh Hào. Tạ Nhất vội vàng nói, đứa bé đâu? Vệ Anh Hào chịu đựng đau nhức, nói, tôi vừa rồi trúng đạn, nói nó chạy trước. Mọi người nghe nói đứa bé đã chạy, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, lại lo lắng đề phòng, không biết đứa bé kia có việc gì hay không. Đám người kia rất đông, bọn họ dùng đạn bạc, thoạt nhìn là có chuẩn bị mà đến. Nhìn thấy Vệ Anh Hào có giúp đỡ, đám người lập tức lui lại. Thương Khâu muốn đuổi theo, nhưng nhìn Vệ Anh Hào liền không có đuổi theo, nói, đạn bạc có độc, dẫn hắn trở về. Mọi người nhanh mang theo Vệ Anh Hào xuống núi. Xuống núi xong, Vệ Anh Hào đã không thể đi lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Đào Hoa gấp không chịu được, hắn vốn ngoài cứng trong mềm, thấy Vệ Anh Hào vẻ mặt thống khổ, vành mắt có chút đỏ. Vệ Anh Hào lại là ngây ngô cười không ngừng, bởi vì Đào Hoa thế nhưng thực quan tâm hắn, còn muốn khóc, biểu tình quá đẹp, làm Vệ Anh Hào đặc biệt muốn khi dễ. Mọi người nhanh chóng trở về nhà Viên Đại Bảo. Viên Tiểu Hoa nhìn thấy bọn họ còn muốn chào hỏi, kết quả nhìn thấy Vệ Anh Hào trên chân có máu, sợ hãi nói, ông chủ Vệ làm sao vậy? Tạ Nhất đặc biệt thông minh, nói, chúng tôi ở trên núi gặp thú dữ, có người bị thương, làm phiền lấy chút nước ấm tới được không? Viên Tiểu Hoa nhanh đáp ứng, chạy đi lấy nước ấm. Mọi người đem Vệ Anh Hào nâng lên lầu. Đào Hoa sốt ruột nói, Vệ Anh Hào mất ý thức. Thương Khâu thập phần bình tĩnh, nói, mất ý thức cũng tốt, nếu không phải chịu khổ. Hắn nói, đem ba lô ra, từ bên trong ba lô móc ra mấy con dao lớn nhỏ đủ loại. Các dạng đều có, sau đó hắn giao cho Tống Tịch, nói, đạn bạc có độc, không thể nhiễm máu, anh nhanh lấy ra. Tống Tịch chính là bác sĩ ngoại khoa giải phẫu, cũng không phải nói chơi. Hắn gật gật đầu, nhanh cầm lấy một con dao chuẩn bị giải phẫu cho Vệ Anh Hào. Vệ Anh Hào vừa mới còn hôn mê, đột nhiên run rẩy, miệng kêu một tiếng, a, Tạ Nhất giật mình, trong đầu ong ong, Tạ Nhất nhanh hít sâu vào, làm chính mình chấn định xuống. Bên kia, Vệ Anh Hào thống khổ không thôi. Bọn họ cũng không có thuốc gây tê. Tống Tịch trực tiếp giải phẫu. Chân Vệ Anh Hào bị cắt một hình chữ thập. Sau đó viên đạn được kẹp ra. Vệ Anh Hào đau thở hổn hển. Trước mắt lúc sáng lúc tối. Tựa hồ xuất hiện hình ảnh không ngừng chớp động. Hắn thấy quái vật chín đầu. Hung thủy u ám. Còn có cây đào nhỏ đáng thương hề hề. Thậm chí ngửi thấy được hương thơm nhàn nhạt. Đào hoa. Đào hoa, Vệ Anh Hào cảm giác ý thức đang bị khuấy đảo, trong miệng lẩm bẩm kêu. Đào hoa chạy nhanh qua giữ chặt tay Vệ Anh Hào. Không có việc gì, nhẫn một chút thì tốt rồi. Vệ Anh Hào đầy mặt là mồ hôi, cắn răng, lạch cạch, Tống Tịch đã đem viên đạn bạc ra, ném ở trên bàn, viên tiểu hoa tới đưa nước ấm cho bọn họ. Đào hoa thật cẩn thận lau mồ hôi cho Vệ Anh Hào. Rửa sạch miệng vết thương. Sau đó băng bó. Lúc này mới tốt hơn một chút. Nguyên phòng hỗ trợ thu dọn vết máu. Tạ Nhất nhìn thấy vết máu đã lau sạch. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vệ Anh Hào tuy rằng có chút suy yếu. Nhưng đã không có việc gì nguy hiểm. Còn an ủi Đào hoa. Đừng lo lắng. Đừng nóng vội ảnh hưởng bé con của chúng ta. Đào hoa tức khắc đỏ mặt lên. Trừng mắt nói. Nhắm mắt. Nghỉ ngơi. Vệ Anh Hào nói. Được rồi anh nghỉ ngơi. Thời gian không còn sớm. Bọn họ lần này hành động còn xảy ra sự cố. Mọi người đều mệt mỏi. Ngày mai lại phải bắt đầu nghĩ biện pháp ngăn cản thôn dân hiến tế. Mọi người đều từ phòng Vệ Anh Hào đi ra. Viên tiểu hoa còn thực quan tâm. Nói. Ông chủ Vệ không có việc gì chứ? Tạ Nhất nói. Không có việc gì. Cảm ơn. Viên tiểu hoa nói. Đừng khách khí. Không có việc gì. Chờ viên tiểu hoa đi rồi. Tạ Nhất mới nói. Tôi cảm thấy có chút kỳ quái. Nhóm người trên núi là người phương nào? Thương Khâu nhíu nhíu mày. Nói. Bọn họ dùng vũ khí chuyên môn đối phó tu giả. Tống Tịch nói. Những người này tuyệt đối không đơn giản. Nguyên Phong không nói gì. Chỉ là đứng ở một bên. Tạ Nhất nói. Đúng rồi. Trước đó Vệ Anh Hào nói có quái vật đuôi cá. Vì cái gì giao nhân muốn bắt đứa bé Hàn ra. Mọi người cũng chưa có manh mối. Vừa có đám người bí ẩn. Vừa có giao nhân. Cũng không biết có phải chung một nhóm hay không. Tạ Nhất có chút mệt nhọc. Đêm qua không ngủ. Thương Khâu nhìn ra Tạ Nhất thực mỏi mệt. Liền nói. Đi về nghỉ ngơi. Ngoan. Tạ Nhất gật gật đầu. Liền trở về phòng. Thương Khâu đưa Tạ Nhất vào phòng. Đắp chăn đàng hoàng. Tạ Nhất lôi kéo tay Thương Khâu. Không muốn hắn rời đi. Tựa hồ làm nũng. Nhưng không kết quả. Kỳ thật Thương Khâu vẫn động tâm, cúi đầu hôn một cái trên trán Tạ Nhất. Bất quá Tạ Nhất càng mệt nhọc, Thương Khâu càng không thể thân cận. Nói, ngoan ngoãn ngủ, anh ở phòng bên cạnh. Được chứ, Tạ Nhất cũng biết Thương Khâu vì mình không tiếc dùng đào mộc bổng tự tử. Tạ Nhất tất nhiên cũng không phải người không biết lý lẽ. Đành phải buông lỏng tay, Thương Khâu cười cười. Lại hôn một cái lên má Tạ Nhất. Lúc này mới đi trở về phòng. Tạ Nhất thực mau liền ngủ rồi. Thời điểm mơ mơ màng màng. Đột nhiên nghe thấy tiếng lục cục tựa hồ là từ cửa sổ phát ra. Tạ Nhất tức khắc liền bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Bên cửa sổ có thứ gì màu trắng lay động. Tạ Nhất hoảng sợ, nhìn kỹ thế nhưng là đứa bé Hàn Gia. Đứa bé đứng ở bên cửa sổ, từ bên ngoài tiến vào. Động tác phi thường nhanh nhẹn. Khi đứa bé đã vào trong, nháy mắt, Thương Khâu đã phá cửa vào. Tựa hồ là nghe được động tĩnh bên này. Đứa bé sợ tới mức lập tức co rụt lại. Liền muốn chạy trốn. Tạ Nhất vội vàng nói. Chờ một chút. Đứa bé quay đầu lại nhìn thấy được Thương Khâu. Thương Khâu trước đó giúp qua nó một lần. Đứa bé nhớ rõ bộ dáng của hắn. Liền không nhảy ra khỏi cửa sổ mà là đứng ở bên cửa sổ. Có chút đề phòng. Bởi vì Thương Khâu phá cửa vào. Phòng bên cạnh cũng đều tỉnh. Tất cả chạy lại đây nhìn xem. Tống Tịch Nguyên Phong vọt vào. Ngay cả Vệ Anh Hào cùng Đào Hoa cũng tới. Vệ Anh Hào sắc mặt tốt hơn không ít. Bất quá vẫn là dùng một chân nhảy nhảy. Nhìn thấy đứa bé, hắn lập tức nói. Ai? Là em sao? Em không có việc gì thật tốt quá. Đứa bé vẫn cứ đề phòng nhìn bọn họ. Đứng dựa vào cửa sổ. Tựa hồ chạy trốn bất cứ lúc nào. Tạ Nhất thấy nó đề phòng. Liền nói sang chuyện khác. Em tên là gì? Đứa bé nhìn thoáng qua Tạ Nhất. Ánh mắt thực lãnh đạm. Mang theo lạnh nhạt già dặn không hợp lứa tuổi. Nói. Hàn Lâm Nhiễm. Ánh mắt chớp chớp. Hàn Lâm Nhiễm nói. Nơi này là nhà tôi. Nơi này vốn là nhà Hàn Gia. Bởi vì Hàn Gia chỉ có Hàn Lâm Nhiễm và bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Sau khi Hàn Lâm Nhiễm bị hiến tế, người bà cũng bệnh chết. Cho nên chỗ này không ai ở, đã bị Viên Đại Bảo chiếm dụng. Bọn họ thật ra ở nhà Hàn Gia. Mọi người nhìn về phía Hàn Lâm Nhiễm. Giọng nói mang theo một cổ tang thương. Tạ Nhất ho khan một tiếng. Nói, em lại đây. Có phải có chuyện gì muốn tìm chúng tôi hay không? Bởi vì Tạ Nhất nói chuyện thực ôn nhu. Hơn nữa cố ý thực ôn nhu. Cho nên Hàn Lâm Nhiễm tựa hồ hơi giảm đề phòng một ít. Gật gật đầu, Tạ Nhất mắt tinh. Nhìn thấy tay Hàn Lâm Nhiễm thế nhưng bị thương. Trên quần áo có vết máu. Nói, cánh tay em bị thương. Lại đây tôi giúp em bôi thuốc được không? Hàn Lâm Nhiễm nhìn thoáng qua cánh tay. Sau đó chậm rãi đi qua. Mọi người đều cho Tạ Nhất một ánh mắt khâm phục. Hàn Lâm Nhiễm đi tới. Đào Hoa nhanh đem hòm thuốc đến. Cánh tay Hàn Lâm Nhiễm bị thương. Máu nhiễm hồng tay áo. May mắn không có gai đâm vào thịt. Tạ Nhất nhìn vết thương đã băng bó. Nói, em cần hỗ trợ sao? Có thể nói cho chúng tôi biết. Hàn Lâm Nhiễm có chút do dự. Bất quá vẫn cứ mở miệng nói. Bạn tôi, bị bắt đi rồi. Bọn họ theo bản năng nghĩ đến cháu gái thôn trưởng. Bất quá Hàn Lâm Nhiễm nói không phải. Vệ Anh Hào vừa nghe. Nói, cái gì? Quái vật mắt màu xanh lục là bạn em. Hàn Lâm Nhiễm nhăn lại mi. Nói, hắn không phải quái vật. Hắn là ân nhân cứu mạng tôi. Mọi người đều có chút mê mang. Thương Khâu nói, giao nhân đã cứu em. Hàn Lâm Nhiễm hiển nhiên biết đối phương là giao nhân. Gật gật đầu, nói, tiểu Hắc là người tốt. Giao nhân gọi là Hắc Phần. Tên của hắn thực đen đủi. Không biết là ai đặt. Hắn vẫn luôn ẩn núp ở trong Hung Thủy. Kỳ thật Hung Thủy có rất nhiều giao nhân. Nhưng từ khi Hung Thủy khô cạn, hoặc là đi rồi, hoặc là đã chết, chỉ còn lại có Hắc Phần là giao nhân cuối cùng. Hắc Phần không có rời khỏi Hung Thủy, vẫn luôn đợi ở chỗ này. Thẳng đến có một ngày, hắn nghe được tiếng khóc. Khi Hàn Lâm Nhiễm 5-6 tuổi, nó không nhớ rõ, cũng không nghĩ nhớ lại rốt cuộc là khi nào. Người trong thôn muốn hiến tế, lựa chọn đồng nam đồng nữ. Ngày đó Hàn Lâm Nhiễm đi tìm bạn chơi. Ở trên đường đột nhiên bị người bắt rồi. Mấy người thanh niên trong thôn bắt Hàn Lâm Nhiễm trói lại. Bịt miệng, không cho nói chuyện. Hàn Lâm Nhiễm lúc ấy rất nhỏ. Vẫn là đứa bé bình thường. Sợ hãi cực kỳ. Muốn khóc cũng khóc không ra tiếng. Những người đó đem nó cùng một bé gái ném vào quan tài. Đứa bé gái cũng sợ tới mức gào khóc. Nhưng cả hai đều bị bịt kín miệng. Căn bản khóc không được. Hai đứa bé bị nhốt trong quan tài đóng đinh. Mọi người trong thôn bên ngoài hoan hô đem quan tài chôn ở bên bờ sông Hung Thủy hiến tế cho thần sông. Hàn Lâm Nhiễm sợ hãi cực kỳ. Trong quan tài tối tăm chật chội. Hơn nữa không khí không lưu thông. Đứa bé gái nhỏ hơn Hàn Lâm Nhiễm. Sợ hãi dựa vào trong lòng ngực Hàn Lâm Nhiễm. Hai đứa đều lạnh run run. Không có biện pháp động. Không có biện pháp nói chuyện. Chỉ có thể dùng cảm giác biết đối phương còn sống. Không biết qua bao lâu. Hàn Lâm Nhiễm chỉ là ngủ một giấc. Tỉnh lại phát hiện em gái trong lòng ngực đã bất động. Hàn Lâm Nhiễm sợ hãi dùng sức khóc thành tiếng. Bởi vì nó biết trong quan tài chỉ còn lại có một mình. Lại không có người cứu mình. Hàn Lâm Nhiễm lúc ấy thực tuyệt vọng. Khóc nức nở, cơ hồ chảy khô nước mắt. Ở thời điểm tuyệt vọng đó, quan tài đột nhiên bị mở ra. Tựa hồ có người đào quan tài. Giác, người nọ tay không xốc lên quan tài. Hàn Lâm Nhiễm thấy được một quái vật có đôi mắt màu xanh lục. Tóc dài màu đen, diện mạo hung thần ác sát. Còn kéo theo một cái đuôi cá thực dọa người. Nhưng Hàn Lâm Nhiễm không còn có thể sợ hãi cái gì. Đôi mắt đỏ bừng nhìn quái vật. Quái vật vươn tay tới. Trên tay còn mang theo vảy cá. Đem Hàn Lâm Nhiễm từ trong quan tài ôm ra. Hàn Lâm Nhiễm nhìn thấy em gái trong quan tài đã chết. Sắc mặt nghẹn đến mức xanh mét. Hàn Lâm Nhiễm hồi ức đến đây. Dừng một chút. Sắc mặt thực bình thường. Ngữ khí thực lãnh đạm. Tựa hồ nói chuyện tốt đẹp. Mọi người nghe được phía sau lưng ớn lạnh. Trách không được Hàn Lâm Nhiễm biểu hiện hết sức già dặn. Hết sức lạnh nhạt. Đôi mắt giống như một mảnh tro tàn. Đương nhiên. Bởi vì cho dù là một người trưởng thành. Hoặc là một người già. Cũng chưa chắc đã trải qua thống khổ như Hàn Lâm Nhiễm. Hàn Lâm Nhiễm nói. Hắn tuy rằng kỳ quái. Nhưng là người tốt. Hắn đã cứu tôi, cho tôi ăn, nói tôi không cần sợ hãi. Hắc phần là ân nhân cứu mạng Hàn Lâm Nhiễm, đem Hàn Lâm Nhiễm đưa tới núi sâu. Mỗi ngày mang đến thức ăn, ban đầu chỉ là thịt cá, bởi vì Hắc phần chỉ ăn cá. Vì hắn là giao nhân, sau này biết Hàn Lâm Nhiễm không thích ăn cá. Hắn liền lên núi săn thú, mùa hè tìm trái cây, mùa đông tìm thịt. Còn săn sóc nhóm lửa cho Hàn Lâm Nhiễm sưởi ấm. Rõ ràng giao nhân rất chán ghét ngọn lửa. Hàn Lâm Nhiễm được cứu. Vốn không nghĩ lại trở về. Nhưng bất đắc dĩ. Nói. Tiểu Hắc bị bắt. Bọn họ bắt Tiểu Hắc rồi. Tạ Nhất nói. Bọn họ. Là ai? Em biết không? Hàn Lâm Nhiễm gật gật đầu. Nói. Chấm. Tôi biết. Tạ Nhất nói. Là ai? Hàn Lâm Nhiễm nói. Đại tiên trong thôn. Tạ Nhất lắp bắp kinh hãi. Mọi người cũng đều giật mình. Giao nhân là một loại hung ác. Đừng thấy dân gian lưu hành rất nhiều truyền thuyết mỹ nhân ngư. Nhưng kỳ thật giao nhân cố chấp hung ác. Hơn nữa sức chiến đấu phi thường lớn. Bọn họ có thể dễ dàng phá thuyền lớn. Mà đại tiên kia bất quá là thuật sĩ giang hồ. Kẻ lừa đảo. Đại tiên như thế nào có thể bắt Hắc phần? Đây có chút không thể tưởng tượng. Hàn Lâm Nhiễm lại thề son sắt nói. Tuyệt đối là đại tiên kia. Nhóm người trên núi cũng đều là đại tiên gọi đến. Tạ Nhất tức khắc kỳ quái nói. Lâm Nhiễm, có phải em biết cái gì hay không? Hàn Lâm Nhiễm đầu tiên là không nói chuyện. Bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Nói. Đại tiên kia không chỉ là kẻ giang hồ lừa đảo. Viên đại bảo cũng từng nói qua. Những người hiến tế minh hôn chôn xong. Ngày hôm sau hoặc là qua hai ngày quan tài đều sẽ bị đào ra. Bên trong lại không thấy xác. Viên đại bảo nói là bị thần sông mang đi. Nhưng mà thần sông Hung Thủy đã sớm bị biếm thành người. Sao có thể mang tế phẩm đi? Cho nên căn bản không phải thần sống, là có người mang đi những tế phẩm, nhưng cũng không phải cứu bọn họ, mà là lừa bán. Hàn Lâm Nhiễm cũng là ngoài ý muốn phát hiện có người lừa bán những tế phẩm. Tất cả tế phẩm đều bị mang tới một chỗ. Hàn Lâm Nhiễm nói, tôi cùng Tiểu Hắc phát hiện, cũng lén lút đi xem. Những tế phẩm bị đưa tới trên núi. Mơ hồ nghe thấy bọn họ nói cái gì. Người gỗ, vừa nghe như vậy, ánh mắt Nguyên Phong đột nhiên căng thẳng. Nhìn về phía Hàn Lâm Nhiễm. Hàn Lâm Nhiễm lại nói, tôi cùng Tiểu Hắc phát hiện chuyện này. Thì ra đại tiên dùng cơ hiến tế để thôn dân cung cấp bé trai bé gái cùng một ít thiếu nữ. Những người làm tế phẩm bị chôn dưới đất, sẽ bị đem bán cho những người trên núi. Tôi cùng Tiểu Hắc tính toán cứu những người đó. Bất quá thất bại, đám người kia rất đông. Tiểu Hắc bị trọng thương, vẩy vài chỗ bị chóc mất. Những người đó bị kinh động, cũng rời địa bàn, chúng tôi không tìm được. Hàn Lâm Nhiễm kích động nói, hôm nay bọn buôn người đó bắt Tiểu Hắc rồi. Tôi xin các vị cứu Tiểu Hắc, hắn là ân nhân của tôi. Nếu không phải tôi muốn cứu những tế phẩm, Tiểu Hắc sẽ không bị bắt đi. Tạ Nhất nhìn thoáng qua Thương Khâu. Thương Khâu nói, yên tâm, chuyện này, chúng ta nhất định tham gia rồi. Mọi người cũng gật gật đầu. Đại tiên không ngừng lừa gạt thôn dân. Lại còn có bọn buôn người hoạt động. Những đứa trẻ con cùng thiếu nữ rất có thể còn bị làm thành người gỗ giống Nguyên Phong. Đám người hợp tác cùng đại tiên có khả năng chính là người của Đại Bồng Giáo. Tạ Nhất nói, chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Từ chỗ nào ra tay? Thương Khâu cười, nói, đương nhiên là đại tiên. Mọi người trong đêm lặng lẽ rời nhà viên đại bảo. Mang theo Hàn Lâm Nhiễm âm thầm tới chỗ đại tiên. Nhà đại tiên rất lớn. Đương nhiên đều là thôn dân cung phụng. Bên trong truyền ra tiếng ngáy. Đại tiên làm nhiều việc thiếu đạo đức. Thế nhưng ngủ khá tốt. Tạ Nhất nói. Như vậy đi vào quá tiện nghi cho ông ta. Chúng ta dọa một trận đi. Thương Khâu nói. Đây còn không dễ dàng. Đại tiên đang ngủ. Đột nhiên nghe được âm thanh. Cộc cộc, từ trong mộng tỉnh lại. Đại tiên ngáp một cái. Trở mình, vừa lúc đối mặt cửa sổ. Cửa sổ không ngừng vang tiếng động. Không biết bên ngoài có phải gió to hay không. Khi đại tiên muốn tiếp tục ngủ, ngọn nến thế nhưng tự mình cháy. Không thể hiểu được, đại tiên hoảng sợ, nhanh ngồi dậy, liền nhìn thấy hai ba ngọn nến cháy lên. Đại tiên có chút chấn kinh. Nhanh đi thổi tắt ngọn nến. Kết quả ngay trong nháy mắt này, đột nhiên phía bên ngoài cửa sổ có một gương người mặt gắt gao dán cửa sổ. A a a a a, quỷ. Quỷ a. Đại tiên sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Nhanh bò về phía sau. Kẽo kẹt, cửa sổ mở ra. Đại tiên sợ tới mức nhắm mắt lại. Đôi tay chắp thi lễ. Nói, các vị thần minh. Con chính là đệ tử Thái Thượng Lão Quân. Thỉnh các thần minh nương tay. Nương tay. Mấy người Tạ Nhất từ cửa sổ tiến vào. Không nghĩ tới đại tiên bị dọa còn nói dối. Tạ Nhất đi qua nhấc chân. Trực tiếp đá vào trán đại tiên. Đại tiên như là quả cầu lăn đi. Ai u, dẩm. Ông ta va vào giường. Vội vàng mở to mắt nhìn kỹ. Thấy thế nhưng là những vị du khách tới thôn. Đại tiên vội vàng nhẹ nhàng thở ra, nói, như thế nào là các người, nửa đêm đến nhà ta làm gì, ta chính là đại tiên, các người là người xứ khác, nếu không kính trọng ta, sớm muộn gì cũng sẽ gặp đại họa. Tạ Nhất cười tủm tỉm nói, đại họa, tôi không tin, bất quá ông đúng là đại họa lâm đầu, nói xong Tạ Nhất lại đá vào mông đại tiên. Đại tiên kêu đau mắng chửi. Ai u, chó sao? Dám đá. Ai u, ai u. Thương Khâu nghe ông ta dám mắng Tạ Nhất. Tức khắc bước qua đạp lên tay đại tiên. Đại tiên ngã trên mặt đất. Bàn tay bị Thương Khâu dẫm đạp. Giày Thương Khâu có gót. thoạt nhìn như giày của quý tộc châu Âu. Tay đại tiên bị gót giày dẫm lên, tức khắc kêu rên. Thường Khâu thấp giọng cười, nói, lại mắng. Đại tiên tức khắc không dám nói. Xin tha, các vị hảo hán, tha tôi đi, tha tôi đi. Thường Khâu một tay đem đại tiên từ trên mặt đất túm lên, trực tiếp rút ra dây thừng, trói người vào ghế. Đại tiên căn bản không thể nhúc nhích. Lúc này Hàn Lâm Nhiễm vội vàng đi vào từ cửa chính, dọa đại tiên kêu to, quỳ, quỳ a. Hàn Lâm Nhiễm phẫn nộ nhìn đại tiên, nói, làm nhiều chuyện trái với lương tâm, hiện tại mới cảm thấy sợ hãi sao? Chấm, Tạ Nhất nói, các người đem hắc phần đưa tới đâu? Đại tiên vội vàng nói, các vị hảo hán, các người nói cái gì tôi nghe không hiểu a, hắc cái gì? Tôi không biết a. Tạ Nhất nghe ông ta còn muốn giả ngu giả ngơ, nói, còn giả ngu, những người trên núi không phải người cùng bọn với ông sao? Những đứa trẻ con cùng thiếu nữ không phải bị lừa bán sao? Đại tiên lập tức xin tha nói, cầu xin các người, tôi không biết gì cả. Thật sự nếu là tôi, các người hỏi cái gì tôi nói cái đó. Tôi chỉ là một kẻ giang hồ lừa đảo, không lừa bán dân cư. Thật đó, tôi cầu xin các người thả tôi. Tôi căn bản không biết các người nói chính là cái gì. Tống Tịch cười tủm tỉm nói, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hắn nói, đem một loạt dao nhỏ bày ra bàn, cười nói, tôi là người học y, hơn nữa là bác sĩ khoa ngoại, có thể không phá hư ngoại hình đem ông tách xương cốt. Muốn thử hay không? Tống Tịch nói, ngón tay nhẹ nhàng dịch chuyển qua phía trên những con dao, xẹt qua từng cái, cầm lên một con dao. Hắn dùng sống dao nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt đại tiên. Đại tiên sợ tới mức run run, nói, các vị gia gia, các vị tổ tông, tôi thật sự thề, tôi không biết a, tôi thật không biết, các vị tìm lầm người, a, cứu mạng, cứu mạng. Đại tiên ở trên ghế liều mạng vặn vẹo, vẻ mặt cực kỳ khiếp đảm, ánh mắt dữ tợn, toàn thân thịt mỡ đều đang run run, thống khổ gào thét lớn, đừng tách xương cốt của tôi. Cứu mạng, a, đau quá a, cầu xin các người. Tôi thật sự không có a, không có a. Đại tiên cử động, ghế cũng nhảy lên, thiếu chút nữa bị gãy. Mọi người vây quanh đại tiên, ôm cánh tay đứng nhìn, thoạt nhìn thập phần thoải mái. Tạ Nhất sờ sờ cằm, nói, ông ta sẽ không khiến nhà sụp đổ chứ. Dù sao nơi này cũng là hai tầng. Hàn Lâm Nhiễm cũng là mí mắt giật kinh hoàng nhìn đại tiên. Cũng không có ai động vào. Bất quá Tống Tịch hạ phù chú, bởi vậy đại tiên có ảo giác đáng sợ. Còn tưởng rằng Tống Tịch thật sự tách xương cốt. Lúc này ở trong mắt đại tiên, bản thân đã máu me đầm đìa thịt bị cắt khỏi xương cốt. Tạ Nhất bị tiếng kêu làm đau đầu. Bất quá đại tiên trong miệng vẫn là nói, tôi không biết a, tôi thật sự không có. Cầu các người, cứu mạng, cứu tôi a, có ai không? Có người không? Cứu ta a. Mọi người dứt khoát tìm ghế ngồi xuống chờ. Đại tiên sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, chìm trong ảo giác, ông ta giãy giụa làm ghế nhảy lên xuống, phát ra âm thanh rầm rầm. May mắn Thương Khâu đã hạ kết giới, nếu không âm thanh này chỉ sợ đem toàn bộ thôn dân gọi tới. Đại tiên chu lên, đột nhiên nói, tôi nói, ông ta nói như vậy. Tống Tịch rốt cuộc cười một chút, hắn búng tay một cái. Đại tiên tức khắc kêu rên, thoát khỏi ảo giác. Đại tiên từ trong ảo giác tỉnh lại, mê mang nhìn bốn phía, lại cúi đầu nhìn thân thể, vẫn bị trói, tựa hồ không có việc gì, cũng không có máu me nhảy nhụa. Đại tiên tức khắc như lọt vào trong sương mù, nhưng đầu đều là mồ hôi, còn thở hổn hển, phi thường sợ hãi. Tống Tịch cười tủm tỉm, dọn ghế đến ngồi đối diện đại tiên, Hắn ngồi trên ghế, đôi tay đáp ở lưng ghế, cằm cũng ở lưng ghế, thoạt nhìn thập phần nhàn nhã. Nói, muốn nói cái gì, nhanh nói, con người của tôi kiên nhẫn rất hữu hạn. Đại tiên tuy rằng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, nhưng vừa rồi cảm giác đau đớn là thật sự muốn chết. Nhanh nói, tôi nói, thật sự không phải tôi làm. Tôi không có lừa bán trẻ con, cũng không có lừa bán thiếu nữ. Nhưng tôi biết mỗi lần hiến tế xong, người trong quan tài đều sẽ biến mất. Đại tiên lắp bắp nói, tôi tuy rằng biết, cũng sợ hãi. Bất quá những thôn dân tự tưởng tượng, tự khẳng định là thần sông. Thần sông đem những tế phẩm mang đi, còn khen tôi lợi hại. Tôi đương nhiên cao hứng, còn nghĩ thầm, nhiều, một chuyện không bằng ít một chuyện. Dù sao đối với tôi có ích lợi không có tổn hại. Sau đó, đại tiên mồ hôi chảy xuống, nói, sau đó tôi cũng nghe nói trên núi có quỷ. Rất nhiều thôn dân cũng không dám vào núi đốn củi săn thú. Thôn dân nhờ tôi đi đuổi quỷ. Tôi nào dám a, các người cũng biết tôi cái gì cũng không biết. Bởi vậy chỉ là đi làm dáng một chút. Nhưng tôi thấy được rất nhiều người. Tuyệt đối là người xứ khác. Có trẻ con bị bắt. Mọi người đối nhìn qua nhau. Nói khẳng định là những người bọn họ đã gặp. Những người bắt trẻ con rất có thể là người đại bồng giáo. Hơn nữa sẽ dùng người bị bắt để làm người gỗ. Đại tiên lại nói, tôi không dám nhiều chuyện, liền chạy nhanh về thôn, nói đã loại trừ quỷ quái. Những thôn dân thật sự tin, sau đó không biết là sao, lại không có việc gì, dù sao cũng không có chuyện xảy ra nữa. Nhưng tôi nói cho các người nghe, có một ngày nửa đêm tôi ngủ không yên, cảm thấy bồn chồn, liền mở cửa sổ hứng gió. Tôi lại thấy được một người, có một người, khuya khoắt chạy lên núi, tuyệt đối chính là người đó. Tạ Nhất nói, người kia là ai? Đại tiên nói, Viên Tiểu Hoa à, mọi người đều là sửng sốt. Viên Tiểu Hoa, cô gái thoạt nhìn không quá lớn. Đại tiên thấy mọi người không tin, lập tức nói, các người tin tôi, nhất định phải tin tưởng tôi. Tôi thật sự chưa làm qua cái sự tình kia à, tôi nhìn thấy Viên Tiểu Hoa khuya khoắt lên núi. Hơn nữa không chỉ một lần. Thật đó, các người không tin đi hỏi Viên Tiểu Hoa. Tạ Nhất có chút hồ nghi. Một cô gái trẻ, hơn nữa thoạt nhìn không có gì uy hiếp. Thật sự sẽ là bọn buôn người sao? Nếu đúng vậy, che giấu cũng là quá sâu. Nhưng xét cách làm người của Đại Tiên, bọn họ lại không dám thật sự tin tưởng. Mọi người trầm mặc một trận. Đại tiên nói, tôi nói chính là thật. Tôi chỉ biết như vậy. Tôi chính là kẻ lừa đảo, không phải bọn buôn người a. Tôi căn bản không liên quan a. Tạ Nhất nói, hiện tại chúng ta đi gặp Viên Tiểu Hoa hay không? Mọi người tụ tập ở một bên, bất quá không có mở trói đại tiên. Thương Khâu nhíu mày nói, trước mắt không biết ông ta nói là thật hay là giả. Bất quá chúng ta có thể thăm dò một chút. Mọi người đều gật gật đầu. Tạ Nhất quay đầu lại nói, đại tiên này làm sao đây? Tống Tịch nói, không thể thả như vậy, vạn nhất ông ta nói dối. Đại tiên vội vàng nói, cầu các người, tôi nói chính là thật sự, đều là thật sự. Thương Khâu cười cười, đi qua. Hắn lấy cái mâm đặt ở trên bàn. Mâm còn bầy thịt bò móng heo gặm đến nửa. Thương Khâu đem mâm đặt ở trên người đại tiên. Thương Khâu nói, chung quanh có kết giới. Tuy rằng ông là giang hồ lừa đảo, nhưng thuật ngữ chuyên môn cũng minh bạch chứ. Dù ông kêu cứu cũng không ai nghe được. Trước khi chúng tôi điều tra rõ sự tình, đây là đồ ăn cho ông, giữ ổn một chút. Ngàn vạn lần đừng làm rơi. Hắn nói, thong thả ung dung muốn đi. Đại tiên vội vàng hô, cầu các người, thả tôi đi. Tôi cái gì cũng chưa làm a, tôi chính là kẻ giang hồ lừa đảo thôi. Tạ Nhất nghe ông ta còn không biết hối cải, lừa gạt thôn dân, lừa gạt một ít người vô tri, hại chết nhiều trẻ em cùng thiếu nữ. Thế nhưng còn nói chính mình cái gì cũng chưa làm. Tạ Nhất nghĩ đến đây, liền cảm thấy thật sự nên để Tống Tịch tách xương cốt ông ta ra. Mọi người từ nhà Đại Tiên đi ra, quả nhiên không nghe được Đại Tiên kêu to. Lúc này mới chuẩn bị trở về. Đào Hoa nói, thật là viên tiểu hoa sao? Nhưng tuổi cũng không có vẻ gì uy hiếp. Hơn nữa là cô gái trẻ tuổi. Vệ Anh Hào sờ cằm nói, không biết, nghe ra thực phức tạp. Nếu không phải, sao khuya khoắt một cô gái lên núi làm gì? Tạ Nhất quay đầu nói với Hàn Lâm Nhiễm. Lâm Nhiễm, em biết rõ về viên tiểu hoa không? Hàn Lâm Nhiễm gật gật đầu. Nói, biết, bọn họ trước ở nhà bên cạnh, vẫn luôn có chút lui tới. Tạ Nhất nói, vậy viên tiểu hoa là người thế nào? Hàn Lâm Nhiễm hồi ức một chút. Viên tiểu hoa lớn hơn Hàn Lâm Nhiễm một vài tuổi. Không phải bạn cùng lứa tuổi. Không chơi chung. Bất quá viên tiểu hoa cũng không khi dễ những đứa bé nhỏ hơn. Luôn thực chiếu mấy em nhỏ. Khi đó nhà viên tiểu hoa rất nghèo. Nhà bọn họ còn rất nhiều người. Viên đại bảo miệng ngọt. Bởi vậy nơi nơi ăn cơm trực. Nhà Hàn Lâm Nhiễm chỉ có hai người khá dư giả. Thường xuyên mời mấy người nhà viên đại bảo ăn cơm. Bởi vậy cũng là rất quen thuộc. Hàn Lâm Nhiễm cũng không có nghĩ đến Đại Tiên chỉ ra viên tiểu hoa. Ở trong tưởng tượng của nó xem ra rất khó tin. Mọi người trở về đã khuya. Qua một lát chỉ sợ cũng trời sáng. Bọn họ không có từ cửa chính tiến vào. Bởi vì cầu thang luôn phát ra tiếng kẽo kẹt quá lớn. Mọi người định từ cửa sổ vào. Chỉ là vừa nhảy lên. Thương Khâu đột nhiên làm động tác im lặng. Mọi người tức khắc tinh thần căng thẳng. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Thương Khâu thấp giọng nói. Bên trong có quỷ khí. Số lượng không ít. Hắn nói. Quay đầu đối với Tống Tịch cùng Nguyên Phong nói. Bảo hộ Hàn Lâm Nhiễm. Tống Tịch cùng Nguyên Phong gật gật đầu. Thương Khâu lại đối với Đào Hoa nói. Chấm, trông coi Tạ Nhất. Lúc này Vệ Anh Hào đặc biệt dũng cảm. Bất quá cũng đè thấp giọng. Nói, tôi đây thì sao? Thương Khâu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói, đừng gây vướng bận. Hắn nói xong, không đợi Vệ Anh Hào há hốc mồm. Tức khắc liền nhảy vào trong. Từ cửa sổ trực tiếp chui vào. Ngay sau đó bên trong truyền ra âm thanh rất kỳ quái. Tạ Nhất lo lắng từ khe hở nhìn vào bên trong. Tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Trong phòng ít nhất có 5-6 con quỷ nhằm về phía Thương Khâu. Thương Khâu ngay tại chỗ đột nhiên đảo qua. Vài con quỷ tức khắc ngã trên mặt đất. Thương Khâu lập tức nhảy lên. Hắn đã không có kiếm gỗ đào. Hiện tại cũng không thể dùng bùa chú. Dù sao hai dạng đồ vật này đối với quỷ hồn vẫn rất có hại. Nhưng cái này cũng không làm khó được Thương Khâu. Mọi người ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Liền nghe được bên trong truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Cửa sổ bị mở rộng ra. Thương Khâu đứng ở bên trong. Nói, có thể vào. Mọi người nhanh từ bên ngoài vào trong. Liền ngửi thấy trong phòng có mùi cháy khét. Trên mặt đất còn có một ít bột màu đen. Tạ Nhất kinh ngạc nói. Bột này là cái gì? Thương Khâu nhàn nhạt nói. Những con quỷ đó trong tay có bùa chú. Muốn cùng anh đồng quy vu tận. Tạ Nhất hoảng sợ. Nói. Anh không có việc gì chứ? Thương Khâu mở tay cho Tạ Nhất kiểm tra một lần. Một chút thương tổn cũng không có. Tạ Nhất lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt Hàn Lâm Nhiễm lập lòe một ít. Lộ ra sùng bái nhìn Thương Khâu. Thương Khâu lúc này nhìn Vệ Anh Hào. Nói. Tới nhiệm vụ của cậu. Vệ Anh Hào nói. Là cái gì? Có phải vừa rồi có cá lọt lưới? Thương Khâu lắc lắc đầu. Nói. Không. Hốt sạch cho dưới đất. Để tránh người viên gia sinh ra nghi ngờ. Vệ Anh Hào thiếu chút phun máu. Bất quá vẫn là cần cù chăm chỉ tìm hai tờ giấy hốt cho. Vệ anh hào êm đẹp là một tổng tài. Hiện tại lại làm tạp vụ. Không nơi dụng võ tức không chịu được. Hắn nghĩ nghĩ. Đột nhiên cười xấu xa. Nhìn Thương Khâu. Nói. Đúng rồi Thương Khâu. Tôi cùng anh nói chuyện này. Tạ Nhất lúc trước có bạn trai khác. Đặc biệt ưu tú. Dáng người cực kỳ gợi cảm. Làm người cũng ôn nhu. Siêu cấp đáng tin cậy. Anh biết không? Thương Khâu nghe Vệ Anh Hào khoe khoang. Trên mặt không có biểu tình gì. Tạ Nhất còn ngây ngốc. Mình khi nào có bạn trai khác? Trời đất chứng giám. Trước khi gặp được Thương Khâu, mình vẫn là trạch nam thích mỹ nữ đó. Những người khác cũng như phát hiện thế giới mới. Nhìn Vệ Anh Hào. Chờ mong Vệ Anh Hào nói bật mí. Kết quả Vệ Anh Hào nói. Ha ha, chính là vệ sĩ của tôi. Gọi là bánh bao, đào hoa, tống tịch, nguyên phong, Tạ Nhất. Thiếu chút nữa đã quên Vệ Anh Hào không biết bánh bao chính là Thương Khâu. Vừa mới rồi Vệ Anh Hào vẻ mặt đắc ý nói bánh bao có bao nhiêu soái. Dáng người bao nhiêu đẹp, làm người bao nhiêu tốt. Căn bản không biết mình khen chính chủ trước mặt chính chủ. Ngữ khí như còn bầu trời chỉ có một, mà tuyệt đối không có hai. Thương Khâu vừa nghe, còn cười một tiếng, nói, ồ, vậy à, Vệ Anh Hào. Có điểm ngốc, sao phản ứng này, không nên ghen sao, kinh thiên động địa, dấm phải ngập trời chứ. Chấm, Vệ Anh Hào đã chịu một vạn đà kích, đành phải yên lặng dọn cho. Tống Tịch nhíu mày nói. Đám quỷ này hiển nhiên là từ Đại Bồng giáo tới. Chỉ sợ chúng ta bị theo dõi. Thương Khâu gật gật đầu. Nói. Việc cấp bách là trời sáng liền đi tìm Viên Tiểu Hoa dò hỏi. Kỳ thật lập tức liền trời sáng. Dù sao bọn họ bận rộn cả đêm. Mà người nơi này đều dậy rất sớm. Mặt trời ló ra liền bắt đầu lao động. Thực nhanh tòa nhà Viên gia có động tĩnh. Viên Tiểu Hoa phải làm cơm sáng, cho nên dậy sớm hơn mọi người. Cô ta nâng một chậu nước rửa mặt đổ. Mọi người vừa thấy, liền chuẩn bị đi xuống lầu. Tạ Nhất nói, ai đi hỏi mới tốt. Vệ Anh Hào nói, cái này còn hỏi, đương nhiên là Thương Khâu. Các người đã quên, hôm trước Viên Tiểu Hoa nhìn thấy Thương Khâu. Mặt đều đỏ bừng, Tạ Nhất, thiếu chút nữa đã quên. Thương Khâu đúng là rất đào hoa. Mọi người nhất trí đề cử Thương Khâu đi hỏi. Khẳng định có thể hỏi ra. Những người khác ở trên lầu. Âm thầm quan sát. Tạ Nhất ghé vào cửa sổ. Quả nhiên liền nhìn thấy Thương Khâu đi xuống lầu. Viên Tiểu Hoa rửa mặt xong đang chải tóc. Tóc Viên Tiểu Hoa rất dài. Có thể quấn lên hai vòng. Viên Tiểu Hoa đang đứng ở ngoài cửa vừa ngâm nga vừa chải tóc. Lúc này liền nhìn thấy Thương Khâu đi tới. Tức khắc Viên Tiểu Hoa có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng chưa có chải tóc xong. Bất quá càng khẩn trương càng không thể làm gì. Viên Tiểu Hoa lúng túng. Tạ Nhất từ phía trên nhìn xuống. Cắn móng tay. Trong miệng lẩm bẩm nói. Lại đào hoa. Đào hoa ở một bên. Không nghe rõ. Còn tưởng rằng kêu chính mình. Nói. Hà. Anh kêu tôi, Tạ Nhất, Thương Khâu không biết ở dưới cùng Viên Tiểu Hoa nói cái gì. Còn nâng tay giúp Viên Tiểu Hoa vuốt tóc. Viên Tiểu Hoa ngượng ngùng trên mặt đỏ bừng. Thiếu chút nữa mắc cỡ chết ngất rồi. Sờ sờ tóc, Viên Tiểu Hoa tại chỗ vặn qua vặn lại. Như làm nũng, một lát sau, Viên Tiểu Hoa ngượng ngùng cùng Thương Khâu vẫy vẫy tay. Thoạt nhìn là nói xong rồi. Thương Khâu cười tủm tỉm, vẻ mặt thân thiết cũng cùng Viên Tiểu Hoa vẫy vẫy tay. Sau đó liền xoay người lên lầu. Cách chương.